Ngoại trừ những việc này, gần nhất Thanh Giao lại nổi lên ý niệm khác trong đầu, nàng chuẩn bị đem này mười mấy đứa nhỏ chia làm hai nhóm, một nhóm trở thành tình báo tìm kiếm tin tức khắp nơi, một nhóm khác làm một công binh xưởng nho nhỏ, để Tiểu Ngư Nhi suy nghĩ kỹ những thứ trong đầu, cái gì cần làm cái gì không cần làm, tuy rằng sản xuất ra lựu đạn, nguyên vật liệu khó tìm, kíp nổ để làm cũng rất ít, nhưng là hoàn toàn có thể tìm thứ khác thay thế được lựu đạn, tỉ như yên lôi, mìn khói, sương mù lôi, mìn, những thứ này thì nguyên vật liệu cũng không khó tìm, trong cốc cái gì đều có cái đó. Cái gọi là sương mù lôi, là khi giật lại ngòi nổ, nó sẽ phun trào sương mù rất nhiều, làm cho địch nhân phân rõ, không được phương hướng, đây là thứ cần thiết khi chạy trốn, ắt không thể thiếu được. Mà yên lôi, thì lợi hại hơn một chút, kỳ thực chính là khói độc giật ra ngòi nổ, cái nó phun ra kỳ thực chính là khói độc, đây chính là đồ tốt, làm người khác khó lòng phòng bị, ném ra một quả, rất nhiều người sẽ bị trúng độc. Thanh Giao tính toán một chút, đem kế hoạch sơ bộ trong lòng nói cho Vô Tình biết, Vô Tình ngạc nhiên cực kỳ, Thanh Giao nàng đến tột cùng là từ đâu nghĩ ra những thứ này, nếu như trong tay nàng có người, chỉ sợ thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay. Ngoại trừ Vô Tình, Tiểu Ngư Nhi cũng thật cao hứng, bởi vì gần nhất tất cả mọi người đều có việc làm, chỉ có nàng là tương đối rỗi rãnh, bây giờ nghe nói có thể làm một công binh xưởng nho nhỏ, đúng lúc anh hùng có đất dụng võ, nên cực kỳ cao hứng. Thanh Giao nói ý thứ cho bọn hắn nghe xong, liền. Cocchuyenaudio.com, phân phó Mạc Sầu nắm chặt chương trình luyện tập cho bọn nhỏ, công binh xưởng rất nhanh hình thành. Bận rộn cả ngày thì thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, bất quá Thanh Giao sắc mặt càng ngày càng u ám, bởi vì nàng phát hiện một việc, Vô Tình đã len lén xuất cốc nhiều lần, mỗi lần trở về sắc mặt đều khó coi, hơn nữa tái nhợt, mấy ngày nay, nàng phát hiện hắn đã ăn không ngon, thần tình thì hoảng hốt, cứ một người yên lặng ngồi ở phía xa nhìn chăm chú vào nàng, nàng hỏi hắn có chuyện gì, hắn cái gì cũng không nói. Buổi tối mấy ngày gần đây khiến cho Thanh Giao cũng không dám nhìn hắn, bởi vì biết rõ hắn có tâm sự, nhưng cái gì nàng cũng không giúp được, cảm giác này thực sự không dễ chịu. Hơn nữa nàng cũng có chút sinh hờn dỗi, hắn nên biết mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn nàng cũng sẽ giúp hắn, vì sao vẫn cứ kiên trì không nói cho nàng biết đâu, chẳng lẽ sự kiện kia, người bình thường căn bản không có biện pháp sao? Sau giờ ngọ Thanh Giao tựa ở trên ghế nằm nhiều lần cứ băn khoăn chuyện này mãi, một tay liền hướng trên bàn lấy chén trà, không nghĩ tới sờ soạng mãi không thấy, ngẩng đầu nhìn lên thấy Tiểu Ngư Nhi đã đem trà của nàng bưng lấy, từng ngụm lớn uống sạch sẽ cuối cùng thở phào một cái, vỗ vỗ ngực. Thực sự là chết khát ta, nương, ta sẽ giúp ngươi rót chén khác. Nàng nói xong quay lại thân thể chuẩn bị giúp đỡ Thanh Giao châm trà, thân thể nho nhỏ nhấc nổi bình đung đưa, làm người ta nhìn thấy mà hoảng sợ. Tiểu Đào đứng ở một bên sớm cướp trước một bước mở miệng. Tiểu thư nhỏ, để ta làm đi, ngươi đừng động. Tiểu Đào tay chân nhanh nhẹn châm thêm cho Thanh Giao trà, đưa tới tay nàng, Thanh Giao tiếp nhận chung trà, rồi nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tựa hồ vừa mới luyện võ xong, thảo nào mệt như vậy. Tiểu Ngư Nhi, ngươi không lười biếng đi. Tiểu Ngư Nhi không nói chuyện, Tiểu Đào ở bên cạnh vội vàng mở miệng. Không lười biếng, tiểu thư nhỏ rất chịu khó. Tiểu Đào nói xong, cúi đầu nhìn Tiểu Ngư Nhi, chỉ thấy nàng sắc mặt hơi tái, còn đổ đầy mồ hôi, trên vầng trán nhỏ, mày chậm rãi nhíu lại, tay nhỏ bé vô ý thức che bụng, thân thể ngã ngồi trên mặt đất. Thanh Giao vừa thấy thế quá sợ hãi, rất nhanh buông chung trà, từ trên ghế nằm nhảy dựng xuống ôm lấy Tiểu Ngư Nhi. Chỉ thấy nàng dùng sức cắn môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiểu Ngư Nhi, ngươi làm sao vậy? Nương, bụng ta đau quá, có phải ăn trúng đồ ôi rồi hay không? Tiểu Ngư Nhi nói thầm, lấy tay liều mạng nắm bụng, đau quá a, tựa như có người đang cắt từng khúc ruột của nàng, không ngừng quấn lấy, liền dạ dày tựa hồ cũng bị buộc lại một chỗ, cả người nàng co lại thành một đoàn, nằm ở trong lòng Thanh Giao. Thanh Giao nhìn thấy bộ dáng của nàng, tựa hồ không chỉ đơn thuần là ăn trúng cái gì mà thành như vậy, thấy nàng đau đớn cuộn trào mãnh liệt như này, vội vàng ngẩng đầu phân phó Tiểu Đào ngây người ở một bên. Nhanh, lập tức đi mời Vô Tình công tử qua đây, nói tiểu thư nhỏ sinh bệnh. Lập tức, dạ tiểu thư. Tiểu Đào không dám chần chừ, rất nhanh lắc mình rời đi. Vô Tình nhanh chóng bị mời qua đây, hôm nay hắn thần sắc rất khá, nghe nói Tiểu Ngư Nhi sinh bệnh cũng rất lo lắng, Thanh Phong đang đẩy hắn, hai người vừa tiến đến, Thanh Giao liền không nhịn được kêu lên. Nhanh, xem Tiểu Ngư Nhi làm sao vậy, nàng nói ăn nhầm đồ hư, ta nhìn không quá giống. Người đừng vội, Vô Tình một bên an ủi nàng, một bên đưa tay bắt mạch cho Tiểu Ngư Nhi, rất nhanh. Cocchuyenaudio.com, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên âm ngao, ánh mắt sâu thẳm như một giếng cổ, sâu không thấy đáy. Thanh Giao vừa nhìn vẻ mặt của hắn, biết sự tình không đơn thuần như vậy, nên khẩn trương lôi kéo hắn. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Nàng trúng độc vô tình đau lòng mở miệng, rất nhanh lấy ra một đan hoàn cho Tiểu Ngư Nhi ăn vào, đây chỉ là ức chế độc tố trong cơ thể nàng, ngăn độc tố không phát triển được nhanh, nếu như độc ngâm vào trái tim, thì Đại La Thần Tiên, chỉ sợ cũng không trị được. Thanh Giao vừa nghe vô tình nói, sắc mặt xấu xí, trong lòng rất đau, nàng đã có thói quen Tiểu Ngư Nhi làm bạn, ông trời ngàn vạn lần đừng cho nàng ta có việc a. Vô tình, đây là độc gì, ngươi có giải dược không? Đoạn Trường Tán, vô tình nhẹ nhàng nói, Đoạn Trường Tán cũng không phải kỳ độc nhưng nhìn thấy bộ dạng Thanh Giao hoảng sợ bất an, đau lòng đến cực điểm thì liền an ủi. Ngươi đừng vội, tuy rằng ta không có giải dược nhưng ta sẽ giải, trong cốc có những cỏ thuốc này, rất nhanh là chế được giải dược. Vậy là tốt rồi, nhanh. Thanh Giao nóng ruột thúc giục, nàng thật sợ phát sinh chuyện gì. Vẫn nằm ở trong lòng nàng, Tiểu Ngư Nhi kiên trì không kêu rên ra tiếng, nhìn bộ dạng nàng khổ sở trên khuôn mặt nho nhỏ sớm hiện đầy cảm động. Nương, người đừng nóng lòng, Tiểu Ngư Nhi không đau, tâm nguyện của ta đã xong. Tiểu Ngư Nhi rất vui vẻ, dù cho thực sự giải không được, nương cũng không cần thương tâm, chỉ nên xem đây là một giấc mộng. Tiểu Ngư Nhi nói xong, trong phòng Tiểu Đào nhịn không được khóc lên, tiểu thư nhỏ thật biết chuyện a. Thanh Giao tuy rằng không khóc nhưng ánh mắt đều đã ươn ướt, nắm vai Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi, ngươi không có việc gì, nhất định phải kiên trì, bằng không ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi không phải nói muốn cả đời hiếu thuận ta sao? Phải giúp trợ ta sao? Muốn nhìn thấy ta hạnh phúc sao? Nhưng chuyện đó còn không có làm được đâu. Vô tình nhìn hai mẹ con thương tâm, vội vàng mở miệng. Được rồi, các ngươi đừng lo lắng, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Thanh Giao hít mũi một cái, lúc này nàng cảm tính như vậy, không còn vẻ lạnh nhạt ngày thường, cũng không còn bộ dạng ra tay hung tàn như khi đối mặt với thủ hạ Phượng Thần Cung. Vô tình quay đầu nhìn phía Thanh Phong, lạnh lùng phân phó đi xuống. Lập tức Kiêu Minh Nguyệt đi đem dược thảo giải Đoạn Trường Tán hái xuống, mặt khác đem tất cả mọi người trong cốc gọi ra trước cửa, ta muốn tra rõ là ai hạ độc này. Dạ, công tử. Thanh Phong lui ra ngoài, trong phòng, vô tình ánh mắt nhu hòa nhìn Thanh Giao. Hôm nay Tiểu Ngư Nhi có ăn cái gì không nên ăn không? Hắn muốn điều tra rõ là ai hạ độc nàng. Cách chương.